Chương 508, ngược dũng giả, hủy tệ ẩy gù. Nói đồng thời, ẹ tịt trực tiếp lẻ loi một mình hướng Nụ Mạ. Xảy cả bên kia đi tới. Thấy ẹ tịt tự mình xuất trạm, tất cả mọi người biết, trang chiến dịch này, gần nên đón trung cực. Tín hiệu ra tín hiệu cờ. Xương lạnh quân đoàn lui binh. Vô luận là Nụ Mạ. Xảy cả chính mình hay là hắn sau lưng những cái này các thân binh cũng không biết đế quốc quân cái này đang làm cái gì quỷ. Có thể là bọn họ con ở đến không kịp tờ tiến hành suy nghĩ, đã bị xuất hiện tại người trước mắt hấp dẫn mọi ánh mắt. Đó là một cái nữ nhân xinh đẹp, đồng thời cũng là một cái hung tàn người, băng chi nữ vương. Ẹ tịt Nụ Mạ. Xảy cả vừa nhìn thấy ẹ tịt xuất hiện, lập tức liền không nhịn được tức giận hướng phía trước phóng đi. Đem hết toàn lực công đến đây đi dùng máu tươi của ngươi lấy lòng ta Nụ Mạ. Xảy cả thân hình thoát một cái, trọng thương thân ảnh thật giống như một cỗ lạnh lùng gió, đột nhiên bạo khởi, chợt chạy ra khỏi khoảng cách mấy chục mét, trong tay ngân sắc trường thương trực tiếp đi phía trước đột đâm tới. Cái này cũng không phải một thanh phổ thông trường thương, mà là đế quốc khai quốc hoàng đế sở chế tạo ra 48 món tệ ẩy gù một trong, băng hệ tệ ẩy gù, tên là bạo liệt băng kỳ bạ, là bắc phương cực hàn chi địa, bạo liệt gấu xương cốt cùng răng nanh chế thành. Bạo liệt băng kỳ bạ, bề ngoài vì nhỏ dài ngân sắc trường thương, vốn có không thể tầm thường so sánh đóng băng lực, vận dụng làm nói, không những được nổi lên bạo phong tuyết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng khí hậu biến hóa. Từ cái kia đi phía trước đâm mũi thương trong truyền đến so với bất kỳ thời khắc nào đều muốn hàn lãnh thấu xương lực lượng, bây giờ Nụ Mạ. Xảy cả đã quyết định tử chiến đến cùng, tự nhiên không có khả năng còn lưu có hậu thủ. Hắn hiện tại đã toàn lực toàn bộ khai hỏa, dưới vào tất cả lực lượng, đơn giản như vậy một thương, cũng rốt cuộc không bằng dĩ vãng răng rớp. Động tác của hắn mau để chung quanh những người khác căn bản là nhìn không thấy bóng dáng. Không chỉ có như vậy, theo trường thương đâm, từ trong không khí nhất thời liền truyền ra một tiếng vang nhỏ, giống như là có vật gì vỡ tan rất một dạng. Một cái rõ ràng hàn lãnh tuyến tử tổng lúc tùy theo ra, vẽ ra hoàn chỉnh quy tích. Thanh thúy vỡ tan tiếng lần nữa truyền ra, căn bản không trong tưởng tượng kịch liệt phản ứng. Lạnh như băng quy tích dường như trong bóng tối thiểm điện, lóe lên liền biến mất, một thương này nhấc lên phong bạo. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong sát na ẹ tịt trên mặt cư nhiên xuất hiện miệt thị tiêu ý, thân thể của nàng còn trên không trung, cước bộ nhẹ linh địa xoay tròn, vạch ra đẹp. Hay ưu nhã, thán phục tuyệt luân quay vo nở dê, thật giống như một cái như gió lốc. Kinh phong nổi lên bốn phía bên trong, không có bất kỳ xinh đẹp cùng động tác dư thừa, trong nháy mắt này bông tuyết bay tán, tuyết lãng điên cuồng vén, một khu vực tuyết lãng đánh bay, vụn băng bắn ra bốn phía. Một loại cực kỳ khủng bố uy nghiêm từ ẹ tịt giữa chân mày phát sinh. Mà đã khiến cho ra toàn lực của mình đang đi phía trước đâm lấy Nụ Mạ. Xảy cả cái kia thân thể trọng thương vào lúc này thì là bỗng nhiên chấn động, nội tâm dĩ nhiên xuất hiện sợ hãi trước đó chưa từng có, sợ hãi để tốc độ của hắn giảm xuống một phần, cũng chính là vào lúc này, trước nay chưa có hàn lãnh liền lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Trên mặt đất tuyết động càng để lâu càng nhiều, từ ẹ tịt trên người tản mát ra cực độ thâm hàn, hay bởi vì cái này cực độ băng lãnh chế tạo ra tảng lớn hoa tuyết. Thời kỳ như điên đảo. To lớn phong bạo trở ngại Nụ Mạ. Xảy cả về phía trước đột kích thân thể, để hắn căn bản là không có cách đi tới mảy may, ẹ tịt ngạo nghệ cười nói, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực này, có chút không đành lòng giết chết đâu. Theo ẹ tịt lời nói hạ xuống, tiếng nổ mạnh ảnh bắt đầu, bề mặt quả đất trong nháy mắt hết thể ầm ầm vỡ vụn, đang kịch liệt trong gió lốc tụ tập thành đáng sợ băng long quyển. Phương viên trăm trượng không gian nhất thời một mảnh trắng xóa, tầm nhìn hạ thấp điểm mấu chốt, trước mắt bị bạch sắc bao phủ, trong thai bị kêu to lấp đầy. Đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, để Nụ Mạ. Xảy cả cực kỳ thân binh lập tức hoảng loạn lui ra phía sau, làm ra động tác phòng ngự, có thể là bọn họ làm tất cả toàn bộ đều là ở hưởng phí thời gian. Oanh ẹ tịt một cước bước ra, mang theo mạnh mẽ đại khí thế cùng lực lượng, dường như đem không gian lành lặn phân ra, một tiếng kinh thiên động địa gây vang, mặt đất nhất thời liền cả khối sụp xuống. Đông tuyết bắn nhanh, tuyết lãng bay ngang. Đại địa đều bị to lớn tiếng gầm sở chấn động, nhổ tận gốc, Nụ Mạ. Xảy cả đám người toàn bộ đều trong nháy mắt bị cuốn vào này cổ trùng kích trong. Đáng sợ trùng kích không chỉ có trực tiếp trong nháy mắt nuốt sống gần nghìn thân binh tính mệnh, cái kia trùng kích thậm chí dư uy không giảm địa y lấy tốc độ cực nhanh đi phía trước đánh tới, yếu tác đô thị cái kia cố nhược kim thang cửa thành ở chỉ một lúc lập tức đã bị cái này tấn công một đòn cho toàn bộ oanh bạo rơi. Yếu tác trong đô thị tới gần cửa thành vật kiến trúc trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, từ đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hét dài từ không trung truyền đến như thế một đạo tiếng xé gió, một bả màu bạc trường thương lẻ loi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm ngược ở ẹ tịt chân bên cạnh. Điên cuồng phong bạo tuyết ở cái này phút chốc rốt cuộc ngừng lại, ẹ tịt tự tay đem chuôi này cắm ngược ở chân mình bên cạnh ngân sắc trường thương rút ra, sau đó đem cả cây súng ở trước mắt mình tinh tế quan sát, ngân sắc xinh đẹp mũi thương cùng với thân thương ở trong mắt của nàng lóe ra bông tuyết hàn quang. Băng chi tệ ấy ngủ, nhất kiện là đủ rồi. Theo ẹ tịt nói ra câu này không gì sánh được khí phách nói, trong tay nàng bạo liệt băng kỷ bạ bước nó trước nhiệm chủ nhân dập khuôn theo. Kết thúc Bắc Phương dị dân tộc chiến đấu, ẹ tịt vẫn không có lập tức phản hồi đế đô, mà là làm nhất kiện nghe rợn cả người sự tình, đem dị dân tộc 400.000 người cho chôn sống. Liver, Neo, Đại Đà Dạ, theo ta cùng nơi trở về đế đô, hiện tại lập tức. Là vâng đúng, minh bạch tam thú sĩ trăm miệng một lời. Ẹ tịt mang theo ba người hướng phía trong quân nuôi dưỡng một đầu bề ngoài giống như láo hổ vừa giống như ngưu, trưởng có một hai cánh cùng con nhím bộ lông siêu cấp nguy hiểm chủng vị trí hiện thời đi tới. Đây là từ tệ ẩy gũ thuần phục dùng để tiến hành thay đi bộ công cụ. Mấy vị quan quân cùng cái kia như là kiến hôi thành phiến đứng tại chỗ đa mở binh sĩ cứ như vậy ngắm nhìn ẹ tịt cái kia tuy là tinh tế, tuy nhiên lại dị thường vĩ nạn bóng lưng. Hiện nay trên đời có thể làm cho bọn họ thề chết theo nhân chỉ có ẹ tịt một người. Bọn họ đối với nàng sùng bái là không có đạo lý đáng nói cùng manh mục, mặc dù ẹ tịt muốn bội phản đế quốc, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nói hai lời theo sát nàng cùng đi. Thương Lam con ngươi như một mảnh uông hải, vô tận nhu tình thẩm thấu tại nơi xanh thẳm trong biển, một thân bạch sắc quân trang, bên hông một sợi dây lưng, bạch sắc giày bó, cả người không nói một câu, cái kia ánh mắt lạnh lùng dường như vốn có tư lực, tan chảy ở một mảnh thịnh đại trong hư vô. Nàng làm cho một loại thánh khiết lại lanh khốc cảm giác, thân bên trên tán phát khí tức vương giả, khiến người chìm đắm trong cái kia băng tuyết một dạng khí chất bên trong. Lanh đến thấu xương, rồi lại lãng mạn đa tình. Đây chính là Ẹ Tịt, tính cách si hệ ớt, đế quốc nhất tuổi trẻ lại mạnh nhất tướng quân.